Chương 319, cái này còn là người sao? Đó là đệ tam giật cả mắt thấy ủ trí hạ phủ gạ cụ trên bờ vai cơ bắp trắng hán, trong đám người, có mắt nhọn người trong nháy mắt che miệng lại, không thể tin đến kêu lên. Cái gì làm sao có thể ngươi đang đùa ta đâu trước tiên, tất cả mọi người đều không thể tin được, lập tức phủ định. Bát Vi đã bị bắt sống, trên đường đi trụ sở QNZ đều bị triệt để đến thanh tẩy, những này chiến tích, trong vòng một ngày hoàn thành, đã là vượt xa tưởng tượng của mọi người, phi thường không tầm thường thành tựu. Còn muốn lấy bắt đệ tam giải cả, ngươi làm sao không lên thiên huống hồ, đệ tam giải cả lúc này, cũng hẳn là tại quân địch bộ chỉ huy, làm sao có thể bị bắt mọi người ở đây hoài nghi thời điểm. Uchiha phủ gạ cụ đem cái kia cơ bắp tráng hán ném xuống đất, đệ tam giải cả liền giao cho các ngươi, ta vẫn phải tranh thủ thời gian chạy trở về đâu. Lưu lại một câu, Uchiha phủ gạ cụ liền vội vàng đến biến mất tại trước mặt mọi người. Nhìn qua bị ủ chỉ hạ phủ gạ củ ném xuống đất nam tử, đám người không khỏi hít sâu một hơi, thật sự là đệ tam giới cả thế mà thật, đem đệ tam giới cả cũng cho bắt sống trong vòng một ngày, quân địch trong trận doanh hai cái đỉnh cấp chiến lược bị bắt sống, cái này còn là người sao? 120 lòng của mọi người bên trong, đều bước lên cái nghi vấn này. Lúc này xạ dù tô bị hỉ dù rèn, càng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được thế nhưng là ngã trên mặt đất hôn mê giải cả. Lại để cho hắn không thể không vững tin đúng vậy, chỉ dựa vào ba người bọn họ, liền làm được toàn bộ cổ nổ hạ đều không thể nào làm được sự tình không, không phải ba người, chuẩn xác được đến nói, hẳn là một người ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng, chỉ là phụ thuộc vào hắn tả hữu mới đúng hổ cả đại nhân chúng ta cù nở dê nhanh hành động a thấy thế, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự. Nhiên cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá trong vui mừng, lại có chút tiếc nuối. Mình không thể tận mắt nhìn thấy ý dù nạ tiền bối đánh bại đệ tam giới cả hình tượng, thật sự là mười phần tiếc nuối. Chắc hẳn, cũng là một trận ác chiến. Chuyện cho tới bây giờ, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cu nở dê minh bạch, trận chiến tranh này, có lẽ mình thật là quá lo lắng, chỉ sợ không cần mình xuất hiện, tại nạ dạ tộc trưởng đề cử dưới, cô nô hạ, cũng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng ta đã biết. Gật gật đầu. Xa dù tổ bì hì dù rèn cũng là minh bạch xuống tới, hiện tại, tất cả mọi người nhanh tiến lên không được sai sót bờ ra lệnh, cố nộ hạ tất cả mọi người cũng là trùng trùng điệp điệp đến hướng phía Uchiha ý dù nạ phương hướng đi tới, bắt đầu điên cuồng đi đường. Một đêm, cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, lôi quốc thổ quốc lâm thời chỉ huy tác chiến bộ. Một cái cơ hồ có thể xưng thét lên thanh âm, đem nổ kỳ từ trong lúc ngủ mơ gọi tỉnh lại. Thổ xù chỉ cả đại nhân, đại sự không xong. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp đến nổ kỳ có chút buồn bực phải nói, hôm qua ngày rưỡi đêm chế định chiến thuật đến rạng sáng, mới vừa vặn nằm ngủ. Lôi ra cả đại nhân, bị cô nổ hạ bắt sống cái gì nghe vậy, nổ kỳ như là bị một chậu nước đá từ đầu đổ vào đến chân, lập tức từ buồn ngủ trong trạng thái thanh tỉnh lại. Giải cả, bị bắt sống tin tức này, không thua gì tình thiên phích lịch tin tức này. Không thua gì tỉnh thiên phích lịch đơn thuần thực lực, giải cả thế nhưng là có thế so sánh bắt vi tồn tại, mới thời gian một ngày liền bị bắt cổ nổ hạ có mạnh như vậy a rốt cuộc là ai làm nổ kỳ có chút vội vàng sao động phải nói, mặc dù tại chiến tranh thắng lợi về sau, mình liền chuẩn bị xuống tay với lôi quốc. Thế nhưng là lúc này mới thứ nhất thiên, giải cả bắt vi lần lượt bị bắt, lại như thế phát triển tiếp, có thể thắng hay không lợi đều là cái vấn đề nghĩ tới đây. Một loại thật sâu cảm giác bất lực hỗn hợp có sợ hãi, đem nổ kỳ bao vây lại. Không rõ ràng, bất quá giải cả đại nhân thủ hạ nói, giải cả đại nhân, là bị một cái nam tử trẻ tuổi đánh bại. Hắn tên gọi là gì, có cái gì danh hảo? Không có nghe vậy, nổ kỳ co quắp ngồi tại vị trí trước, toàn không đầu tự cổ nổ hạ bên trong cao thủ mặc dù nhiều, thế nhưng là nổ kỳ thực sự là nghĩ không ra đến. Có người nào người có thế đối đệ tam giới cả cùng bắt vi có ưu thế áp đảo chuyện cho tới bây giờ, tình huống đã tồi tệ đến mình không thể nào đoán trước trình độ. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn một trời ạ lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ liên một tháng đều không thể kiên trì với lại, phía trước truyền đến tất cả chiến báo tin tức, đều cùng một người có quan hệ tên kia không có bất kỳ người nào biết kỹ càng tình báo nam tử. Hiện tại xem ra, chỉ sợ trận chiến đầu tiên bắt vi bị bắt sống, cũng là cùng hắn có không cạn quan hệ. Trầm tư một hồi lâu, Nô Kỳ mới quay về trợ thủ nói ra, hiện tại hạ lệnh, bất luận cái gì người tại đụng phải tên kia nam tử trẻ tuổi thời điểm, không được cùng chi giao chiến, lập tức rút lui gặp còn lại cổ nổ hạ bộ đội, tại xác nhận không có tên nam tử này tình huống dưới, mới có thể khai chiến là nghe vậy, trợ thủ cũng là vội vàng đến chạy ra doanh địa, hướng về các bộ đội truyền đạt tin tức mới nhất. Sáng sớm thời gian, Uchiha Izuna liền xuất lĩnh lấy Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng, lại tiếp tục hướng về chiến tuyến chỗ sâu đi tới. Bất quá, tình huống của hôm nay tựa hồ đặc biệt kỳ quái, trên đường đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quân địch. Thậm chí, liên một đội quân nhỏ đều không có gặp được. Thật sự là kỳ quái, dài như vậy trận tuyến, thế mà không có địch nhân Uchiha phủ gạ củ không khỏi có chút hiếu kỳ phải nói. Thấy thế, một bên nạ giả tộc trưởng khu NG mở miệng nói, điều này nói rõ, ý dù nạ đại nhân ngày hôm qua quyết định, là chính xác. À nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ nghi hoặc phải xem hướng nạ giả tộc trưởng. Nay thiên không có địch nhân, nói rõ ngày hôm qua đám kia vân nhẫn, nhất định là đem tình báo hoàn chỉnh đến truyền tới địch nhân tổng bộ, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ta nhìn lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ cũng không gặp được cái gì địch nhân rồi. Izuna đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào nói xong, nạ dạ tộc trưởng đưa ánh mắt về phía Uchiha Izuna. Cái này nghe vậy, Uchiha Izuna QNZ trầm tư một chút, kết quả này, so từ bản thân dự tính, có chút sai lệch. Nguyên bản định dựa vào cái này hai trận chiến, để cho địch nhân nản lòng thoái chí, khiến cho đối phương nhanh chóng đầu hàng, cho nên hôm qua thiên chính mình mới biết dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, vì cái gì? Liền là triệt để đánh tan đối phương ý chí thật không nghĩ đến, địch nhân thế mà còn không hết hy vọng, dùng loại này tránh chiến chiến thuật. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách mình không khách khí.